Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2345, góc truyện audio.com, chấm, cho dù là nhóm cường giả Phật Tổ, Hồng Quân cũng cảm thấy lo lắng, toàn thân đau nhói, giống như sắp nổ tung vậy. Càng cường đại, lại càng có thể cảm nhận được rõ ràng uy áp khủng bố của vô thượng cảnh. Cảm nhận được nguy cơ sâu sắc, Thiên Đế, Thâm Uyên, giúp ta chém hắn. Cổ Trần nheo mắt lại, hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại trong cơ thể sôi trào. Bước qua hỗn độn lao thẳng về phía vòng xoáy kia. Hắn muốn chém đầu con hỗn độn dị thú vô thượng cảnh ấy. Không còn lựa chọn khác, nhất định phải chém chết đối phương mới có thể giải trừ nguy cơ lần này. Nếu không đến khi phòng tuyến bảo vệ của Vĩnh Hằng Chi Chu sụp đổ, tất cả nhân tộc, thậm chí vạn tộc trong Hồng Hoang đều sẽ bị hủy diệt. Trận chiến đầu tiên sau khi tiến vào khởi nguyên, đã phải đối mặt trực tiếp với dị thú vô thượng cảnh đáng sợ. Đối với Cổ Trần mà nói, đây là một khiêu chiến không nhỏ. Đương nhiên, trước khi tiến vào hắn đã có chuẩn bị. Tất nhiên là không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Vô thượng cảnh thôi mà, chút nữa sẽ chém nó. Thiên Đế bước ra một bước, hỗn độn bốn phía xung quanh sôi trào dữ dội. Chân hắn dẫm lên thiên đình vô thượng lao ra ngoài. Những nơi hắn đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Vô số hỗn độn dị thú hóa thành thịt vụn. Huỳnh, một bên khác, có một ngôi mộ lớn bay ngang qua hỗn độn, chấn nát vô số dị thú nó gặp phải trên đường. Thâm Uyên dậm chân lao đến, cùng với Thiên Đế đứng hai bên Cổ Trần, mở ra một con đường máu. Gào, tiếng gầm thét giận dữ truyền đến từ trong vòng xoáy. Con dị thú đáng sợ kia đã bị chọc giận. Nó phát ra tiếng gầm gừ chấn động, phá nát hàng tỷ dặm hỗn độn xung quanh. Một tiếng răng rắc vang lên, một cái thú trào thò ra từ trong vòng xoáy. Vô cùng khủng bố, tám móng vuốt sắc bén, lóe ra ánh sáng diệt thế, đánh tan hỗn độn cản đường chụp thẳng về phía bên này. Đối mặt với thú trảo đáng sợ ấy, Cổ Trần không hề lùi bước. Hắn tế ra đại đạo tiên môn, hợp lực với hai người Thiên Đế và Thâm Uyên, đánh ra một kích. Một tiếng nổ ầm ầm truyền đến từ tiên môn. Thiên đình rung động, đại mộ cũng run lên ầm ầm. Ba món chí bảo đồng thời va vào thú trào. Lực lượng va chạm cường đại lan tràn khắp nơi, lật ngược cả hỗn độn, chấn nát vô số dị thú xung quanh thành mảnh vụn bay tung tóe khắp nơi. Gào, một tiếng rít gào truyền đến, một cái đầu khổng lồ thò ra khỏi vòng xoáy, miệng đầy răng nanh, trong miệng đang ấp ủ ra một đám hỗn độn quang mang kinh khủng. Cẩn thận! Cổ Trần kinh hãi nhắc nhở một tiếng. Ngay sau đó dị thú há miệng phun ra một đạo hỗn độn hồng lưu. Trong nháy mắt đã bao trùm cả ba người Cổ Trần, Thiên Đế và Thâm Uyên. Từng tiếng nổ mạnh ầm ầm truyền đến. Ngàn tỷ dặm hỗn độn sụp đổ ngay tại chỗ. Vô số dị thú bị cuốn vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt đã bốc hơi. Tan rã hóa thành hỗn độn cho bụi. Thật là khủng khiếp. Trên Vĩnh Hằng Chi Chu, cường giả đỉnh cấp của các thế lực đều vô cùng kinh hãi. Nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt, chân chính hiểu được sự kinh khủng của vô thượng cảnh. Một chiêu ấy, bọn họ căn bản không có cách nào tiếp được. Dù đứng ở nơi rất xa, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng trùng kích hủy diệt đáng sợ kia. Nếu như chẳng may rơi vào trong đó, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Trong lòng bọn họ trầm xuống, âm thầm lo lắng cho đám người Thiên Đế. Nếu như ba người này còn không đánh lại con dị thú vô thượng cảnh kia, vậy thì thảm rồi. Đột nhiên, một tiếng vang trầm đục từ trung tâm vụ nổ truyền đến. Ánh sáng vô lượng bùng phát, một đạo quang trụ xuyên qua hỗn độn, xé rách dòng nước lũ diệt thế. Bên trong ánh sáng vô lượng ấy có ba người đang ẩn náu. Bọn họ mạnh mẽ giết ra khỏi loạn lưu. Đó chính là ba người Cổ Trần. Mặc dù nhìn qua có chút nhếch nhác, nhưng không bị thương nặng lắm. Đại đạo tiên môn trên đỉnh đầu cổ Trần rung động, phát ra vô số đạo tiên quang thủ hộ. Thiên đế, Thâm Uyên, một trái một phải trấn thủ hai bên. Keng keng, thiên đình, đại mộ cùng nhau rung động, phát ra từng tiếng thiên mờ đại đạo, phá vỡ hỗn độn bốn phía, ngăn cách từng mảng loạn lưu. Sắc mặt ba người đều nghiêm túc, tiên diễm trên người cháy hừng hực, mỗi người đều phát ra con át chủ bài cường đại nhất của mình. Dùng một chiêu mạnh nhất, chém nó, cổ Trần hét lớn, cái kén hỗn độn đại đạo đang thai nghén trong cơ thể rung động ầm ầm. Kêu răng rắc rồi nứt ra, một cỗ lực lượng vô thường tuôn ra từ bên trong, cách Trương.